Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733. Còn có một cái điều kiện. Raim tiên sinh đám người đến kinh thành thời điểm đã là 9 giờ tối nhiều. Trương Dương tự mình đến sân bay nghênh tiếp. Ở xa tới là khách. Hắn làm sao cũng không thể mất lễ nghi. Vốn là hắn còn muốn giúp bọn họ sắp xếp khách sạn ăn uống cái gì. Kết quả nhân ra căn bản không cần. Các đại quảng cáo thương ở chỗ này đều có phần công ty. Bọn họ có người mình tới đón ứng. Hắn cần muốn an bài chỉ là Raim tiên sinh đoàn người mà thôi. Gặp mặt lại, Raim tiên sinh rõ ràng có chút phấn khởi. Chỉ là, không biết có phải ảo giác hay không. Hắn cảm thấy các đại quảng cáo thương nhìn về phía ánh mắt của hắn thật giống mơ hồ đều có chút không vui, làm cho hắn có chút không hiểu ra sao. Ở phi trường lối ra, đại gia rất khách sáo biết nhau một hồi. Các đại quảng cáo thương liền bị bọn họ ở chỗ này phân công ty tiếp đi rồi. Đi thôi, Raim tiên sinh. Trương Dương mang theo Raim tiên sinh với hắn mấy người phụ tá đi tới khách sạn. Raim tiên sinh lòng tràn đầy vui mừng đuổi tới. Trương, đệ nhị bộ ngươi chuẩn bị đến thế nào rồi? Cũng không biết là không phải là bởi vì sai giờ duyên cớ. Raim tiên sinh không hề có một chút cơn buồn ngủ. Rất không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu quan tâm điện ảnh sự tình. Trương Dương cười nói, chuẩn bị đến gần đủ rồi. Ký rồi hợp cùng chúng ta là có thể quay chụp. Vậy chúng ta đêm nay liền đàm luận nói chuyện hợp. Tác chi tiết nhỏ đi. Trương, lần này ngươi có thể chiếm được nhường chúng ta thêm lớn một chút đầu tư. Raim tiên sinh nói, rằng, bộ thứ nhất chỉ là tính chất tượng trưng đầu tư ngàn vạn. Đem hắn ruột đều sắp hối thanh. Không vội, không vội. Trương Dương cười cợt, nói rằng, một đường bôn ba, người cũng mệt mỏi. Trước tiên dẫn ngươi đi ăn chút ăn ngon. Ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Dưỡng cho tốt tinh thần, chúng ta bàn lại điện ảnh sự tình. Raim tiên sinh muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nghe đi theo hắn kiến nghị. Ngược lại đến cũng đã đến rồi. Cũng không nóng lòng này trong thời gian ngắn. Khả năng là nhân vì là lần đầu tiên tới bên này duyên cớ. Raim tiên sinh đối với thành phố này thật giống thật tò mò. Trong miệng thỉnh thoảng phát sinh từng trận thán phục thanh. Không chỉ là hắn, liền ngay cả phụ tá của hắn môn đang nhìn đến bên ngoài đèn đuốc huy hoàng sau cũng là không ngừng. Mà thán phục, trong ánh mắt tràn đầy giật mình cùng chấn động. Này cái quốc gia, với bọn hắn tưởng tượng thật giống có chênh lệch không nhỏ a. Bọn họ vẫn cho là này cái quốc gia rất lạc hậu rất bần cùng đây. Ở tại bọn hắn quốc gia, đối với này cái quốc gia tin tức có thể không có bao nhiêu. Bọn họ đối với này cái quốc gia hiểu rõ hầu như đều là đủ loại đồn đại. Trương Dương đem vẻ mặt bọn họ nhìn ở trong mắt, cũng chỉ là cười không nói. Người nước ngoài đối với này cái quốc gia có rất lớn phiến diện, hắn đương nhiên cũng là biết đến. Có thể nhìn thấy bọn họ bị này cái quốc gia thành phố này chấn động dáng vẻ. Trong lòng hắn cũng là rất đắc ý. Hơn 10 phút sau, Trương Dương mang theo bọn họ đi tới kinh thành một nhà đặc sắc phòng ăn. Dẫn bọn họ thưởng thức một hồi này cái quốc gia đặc sắc mỹ thực. Lần thứ nhất thưởng thức những này mỹ thực, mấy người ăn được khen không dứt miệng. Nhìn bọn họ bị mỹ thực kinh diễm dáng vẻ, Trương Dương khẽ mỉm cười. Ở ăn phương diện này, hắn cảm thấy này cái quốc gia là song bạo nước Mỹ. Hắn đi đến nước Mỹ, ở lại, sững sờ hơn 3 tháng đều không thể thích ứng bên kia đồ ăn. Nếu để cho Raim bọn họ ở chỗ này ngốc hơn 3 tháng, hắn có thể bảo đảm bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn được không giống nhau mỹ thực. Có thể đem bọn họ ăn được không muốn về nước. Nếu như bọn họ là một kẻ tham ăn, ăn cơm ăn hơn 2 giờ. Mãi đến tận nhanh linh điểm thời điểm Trương Dương mới đem bọn hắn đuổi về khách sạn. Hẹn cẩn thận ngày thứ 2 đàm luận điện ảnh hợp tác sự tình hạng. Ngày thứ 2, 10 giờ sáng, Trương Dương mang theo Raim một nhóm đi tới phòng làm việc. Muốn nói công tác, không có chỗ nào so với phòng làm việc càng thuận tiện. Ngồi, Trương Dương xin mời Raim mấy cái ngồi xuống, cho bọn họ rót chén trà. Raim tiên sinh lần này cũng là làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Cái gì trợ lý A, phiên dịch A đều mang đủ. Thực sự là chạy trực tiếp ký hợp đồng đến. Raim tiên sinh ngồi xuống. Cũng không nói thêm cái gì lời khách sáo. Trực tiếp tiến vào chủ đề. Hỏi dò Trương Dương đệ nhị bộ đầu tư. Vẫn là $1 ức. Trương Dương nói. Raim sững sờ. Hỏi. 1 ức đủ sao? Bộ thứ nhất chỉ là ở Hollywood quay chụp đều là 1 ức đầu tư. Đệ nhị bộ muốn ngang qua vài cái quốc gia. 1 ức cũng đủ. Được rồi. Đầy đủ. Trương Dương ngữ khí khẳng định. Có kinh nghiệm. Có thể giảm rất nhiều hao tổn. Hơn nữa lần này nhất định sẽ có ô tô nhà tài trợ. Mua xe nên cũng có thể hơi rẻ. Raim gật gật đầu. Không có hỏi nhiều nữa cái gì. Trực tiếp hỏi. Ta có thể đầu tư bao nhiêu? Đúng. Hắn hỏi chính là hắn có thể đầu tư bao nhiêu. Mà không phải nói hắn muốn đầu tư bao nhiêu. Bởi vì hắn biết. Hắn đầu tư bao nhiêu chuyện như vậy cũng không phải hắn nói rồi có thể tính. Loại này nhất định kiếm tiền điện ảnh. Nếu như có thể, hắn toàn bộ đầu tư đều sẽ không nhiều chớp mắt một cái. Nhưng rất đáng tiếc, cái này không thể nào. 3/10, Trương Dương đưa ra một con số. 3/10, cũng chính là $30 triệu. Nghe được con số này, Raim sắc mặt nhất thời khổ đi. Nói rằng, không thể nhiều hơn nữa điểm sao. Trương Dương lắc đầu. Này nếu để cho Hollywood những khác công ty điện ảnh thấy cảnh này, phỏng chừng sẽ đem bọn họ cả kinh nhảy lên đến. Bọn họ đàm luận một bộ phim đầu tư thời điểm, xưa nay đều là đạo diễn thỉnh cầu bọn họ nhiều đầu một điểm tiền. Như loại này từ chối nhiều đầu sự tình bọn họ vẫn đúng là chưa từng gặp qua. Lại còn có loại này thao tác. Raim tiên sinh, ngươi hẳn phải biết, ta ở quốc nội cũng có mấy cái đối tác. Có thể lưu lại cho ngươi 3/10. Đã là rất không dễ dàng. Trương Dương mỉm cười nói. Có thể làm cho Hollywood nắm giữ 3/10 cổ phần. Đây quả thật là không thiếu. Phải biết, Trình Khánh Quang bọn họ đều mới vừa thành. Một thành đây, nếu như không phải cần mượn dùng tháng 9 truyền hình kỹ thuật cùng con đường. Hắn chắc chắn sẽ không nhường bọn họ chiếm nhiều như vậy cổ phần. Được rồi. 3/10 liền 3/10. Raim tiên sinh hơi làm suy nghĩ cũng là đồng ý. Tựa hồ cũng biết vượt xa quá khứ. Nếu như hiện tại là quay chụp bộ thứ nhất, hắn khẳng định có thể tranh cãi nữa lấy nhiều hơn chút. Vào lúc ấy Trương Dương vừa tới Hollywood, toàn bộ Hollywood đối với hắn đều không biết. Bọn họ vẫn là nắm giữ một ít quyền chủ động. Nhưng hiện tại, một bộ, tốc độ, nhường hắn thanh danh vang dội. Hắn muốn tìm được đối tác quả thực không muốn quá dễ dàng. Đừng nói 3/10. Coi như là 2 thành đô sẽ có người với hắn hợp tác. Hiện tại đã không phải điện ảnh còn chưa mở đập vào lúc ấy. Lấy, tốc độ, hiện tại nóng nảy trình độ. Bọn họ có thể chiếm được 3/10 cổ phần. Cũng đúng là không thiếu. Bàn xong xuôi quan trọng nhất đầu tư. Chuyện khác liền tùy ý hơn nhiều. Hầu như đều là duyên dùng bộ thứ nhất điều khoản. Người nào tay loại hình đều là tháng 9 truyền hình phụ trách A. Điện ảnh tất cả mọi chuyện đều là Trương Dương định đoạt A các loại. Đại gia cũng đã hợp tác qua một lần. Đối với những này tự nhiên đều không có điều gì dị nghị. Raim tiên sinh, phía ta bên này còn có một điều kiện. Đang bàn xong xuôi tất cả những thứ này sau. Trương Dương đưa ra cái điều kiện cuối cùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,